Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, vang danh thiên hạ. Canh thứ 2, ngày mai, một tin tức bằng tốc độ kinh người truyền tới thiên hạ các nơi. Khắp thế gian đều kinh ngạc, Dịch Thị người tên là Thiên, lập quốc với Sơn Dã, rời đô với Định Tây, Hào Thiên Triều, rời đô ngày, tế thiên hạ xuống kinh thế điểm lành. Mộc Kim Vũ người bệnh tật toàn tiêu, có đầu bạc người sinh ra tóc đen. Kim Vũ hạ xuống ruộng đồng, cây khô gặp xuân, trăm hoa đua nở, lương thực được mùa, thiên hạ nghị luận sôi nổi. Tuyệt đại đa số người, khịt mũi con thường, cho rằng là bụng cá tàng thư, chém bạch xà khởi nghĩa loại hình xiếc, hoặc làm giả hoặc tin đồn. Đây là ngốc hả? Hiện nay thiên hạ đại thế ở chỗ Đường, lại phản loạn. Đây là thiên hạ thế gia ý nghĩ. Chỉ có số ít người nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, Định Tây huyện bên cạnh người là tin tưởng không nghi ngờ. Trái lại còn hung hăng hy vọng thiên triều mau mau đánh tới. Nhưng bọn họ cũng có thể dính tiên khí. Đến chút chỗ tốt, Đại Đường triều chính tức giận. Lại vào lúc này, có người dám to gan phản loạn. Hơn nữa là ở khoảng cách Trường An không tính xa địa phương. Thái Cực Điện. Lý Nhị sắc mặt âm trầm như nước, nói, chư vị ái khanh, đối với Định Tây phản tặc một chuyện, thấy thế nào? Phòng Huyền Linh ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần nghe nói, này phản tặc sĩ binh đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, thần hoài nghi, đám người này cùng bắt đi công chúa cùng triệu quốc công người có quan hệ. Nghe nói lời này, triều đình ầm ĩ lên, quần thần nghị luận sôi nổi. Trường Nhạc công chúa cùng Triệu Quốc công bị bắt một chuyện. Tuy rằng bị đè ép xuống, không cho bất luận người nào đàm luận, nhưng quần thần đều là biết đến. Triều đình tra xét lâu như vậy không có manh mối, không nghĩ tới cùng lần này phản tặc có quan hệ. Nghĩ đến cái kia tặc nhân như tiên nhân giống như năng lực. Quần thần sắc mặt khác nhau, Lý Nhị mắt ưng nhảy nhảy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn lần thứ hai nhớ tới ngày ấy sỉ nhục, cái kia có can đảm ngay mặt bóc hắn vảy ngược tặc nhân. Một lúc lâu, Lý Nhị mới chậm lại, nói, vị châu thứ sử Lư Hồng có hay không phái quân đi vào Định Tây? Phòng Huyền Linh nói, theo báo, Lư thứ sử đã phái quân đi tới Bình Định. Ở tình huống bình thường, thứ sử tuy rằng kiêm trưởng binh quyền, nhưng không có triều đình mệnh lệnh là không được điều động quân đội. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, vậy thì là phát sinh phản bội. Lý Nhị gật gật đầu, nói, lại điều 10 vạn quân đội đi vào Bình Định, trẫm cần phải các ngươi một đòn giết chết. Ngụy Trinh kinh hãi, nhảy ra nói, bệ hạ tuyệt đối không thể, chỉ là nhỏ loạn, hà muốn 10 vạn đại quân? Phải biết, 10 vạn quân mỗi ngày tiêu hao quá mức kinh người, đây là làm bừa. Lý Nhị vỗ một cái ghế, sắc mặt mơ hồ dữ tợn, cả giận nói, này phản tặc đoạt trẫm con gái, bắt đi Triệu Quốc công, ngươi lại còn nói trẫm làm bừa. Ngụy Trinh khắp khuôn mặt là chính khí, nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, này không phải ngươi làm bừa lý do, thần chính là ngự sử, tự nhiên có người lên gián. Lý Nhị tức đến cười, nói, vậy ngươi nói nên làm gì Bình Định? Ngụy Trinh cúi đầu nói, đây là bệ hạ cùng chư vị tướng quân việc, thần không hiểu. Lý Nhị hận không thể đem Ngụy Trinh ngũ mã phân thây, nhưng hắn muốn làm minh quân, chỉ có thể nhịn ở. Phòng Ái Khanh, ngươi như làm sao xem? Phòng Huyền Linh suy nghĩ một chút, nói, thần cho rằng có thể trước tiên chờ Lư thứ sử phái quân đi tới Định Tây, như thành công Bình Định thì thôi, như thất bại, cái kia liền lại phái quân đi tới. Lý Nhị không cam lòng, nói, ngày ấy này tặc đối mặt 5.000 cấm quân mà không sợ, há lại là tướng tốt? Lý Tĩnh, ngươi thế nào xem? Lý Tĩnh cau mày, nói, bệ hạ, thần một đời đối thủ tất cả đều là người bình thường, như tặc nhân thật sự có như vậy lợi hại, thần cho rằng nên trước tiên tìm tặc nhân kẽ hở, sau đó đánh. Lúc này Hầu Quân Tập cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói, bệ hạ, thần xin chiến. Thần nguyện tỷ lệ 2000 người đi vào phá địch. Hầu quân tập tự cao tự đại, cũng chưa từng thấy tận mắt. Hắn mới không tin thật sự có người như vậy lợi hại. Chỉ là một cái huyện thành, mang 2000 người đều tính nhiều. Lý Nhị đại hỉ, nói: "Hầu Ái Khanh, trẫm cho ngươi 10000 binh mã, nhất định phải chém xuống phản tặc." Ngụy Trinh còn muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy Lý Nhị cái kia phảng phất ăn thịt người ánh mắt thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định lần này nhịn. Hậu cung, trưởng tôn hoàng hậu xinh đẹp dung nhan hao gầy rất nhiều. Ái nữ cùng huynh trưởng bị bắt, làm cho nàng đêm không thể chợp mắt. Làm nghe cung nữ bẩm báo, có ái nữ cùng huynh trưởng tin tức thời điểm, nàng mừng đến phát khóc. Lệ chất, huynh trưởng, các ngươi trải qua được không? Ngoặc kép, Định Tây huyện nha, Dịch Thiên Chính nghiên cứu hệ thống. Hắn không nghĩ ra, vì sao Định Tây bách tính sinh hoạt lũy thừa bị đánh giá vì là hạ đẳng. Theo lý thuyết, đây là trinh quán 7 năm, thiên hạ bách tính nên trải qua rất tốt mới là. Làm sao vùng núi hẻo lánh dịch ra trại như vậy? Liền núi ở ngoài huyện cũng là như thế. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra bí pháp. Trong khoảnh khắc, thiên địa có biến hóa. Ở trong mắt hắn, đông đảo màu vàng số mệnh từ tứ phương vọt tới. Đón lấy tiến vào trong ngực ngọc tỷ bên trong. Nhưng coi lượng, mấy ngày cũng không thể tăng cường một cái quốc vận điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.